Xuyên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mà Cổ Phong sẽ dạy cho bọn họ là thái cực giai đoạn đầu. Tức là M Dương. Thái cực được phân chia rất rõ ràng. Nó cũng không phải chỉ tồn tại ở trạng thái âm dương mà không có biến hóa tiến triển. Nó được biến hóa thành rất nhiều giai đoạn sau này. Ví dụ như lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái. Lưỡng nghi đã từng xuất hiện trên đại lục. Sau này Đường Tam sẽ phải cùng đến lý luận này để thăng tiến đến một giai đoạn hoàn toàn khác. Nếu hắn nhớ không nhầm thì sẽ là lúc Tiểu Tam bị Độc Cô Bác bắt giữ. Dựa vào lưỡng nghi nhãn cùng hai thứ khác chế nhau là băng và hỏa để hóa giải độc. Băng tượng trưng cho M, hỏa tượng trưng cho Dương. Hai thứ tuy đối nghịch, không ai dám thử, nhưng Tiểu Tam lại khác. Hắn hiểu thái cực cùng những điều răn dạy từ trưởng lão ở kiếp trước. Thái cực chia ra làm M và Dương. Từ đó, khái niệm lưỡng nghi hình thành. Lưỡng nghi tức là nghi M và nghi Dương. Hai cái được phân ra rõ ràng. Nghi M được biểu thị bằng hai nét đứt. Nghi Dương thì là một đường thẳng nối liền. Nghi M, nghi Dương, hai đường đều có chiều dài bằng nhau. Nhưng M thì bị chia làm hai. Lưỡng nghi sinh ra tứ tượng. Tứ tượng có bốn giai đoạn. Thái Dương, thiếu M, Thái Dương là khi ta có hai vạch Dương. Thái M là khi có hai vạch âm. Tức là bốn nét đứt. Thiếu Dương là khi ta thêm một vạch Dương lên vạch âm. Thiếu M thì ngược lại. Là một vạch âm lên vạch Dương. Trên thái cực có biểu hiện sự thay đổi này. Phần lớn màu trắng chính là thái Dương. Phần lớn màu đen là thái M. Nhưng vậy còn hai cái hình tròn nhỏ trên nó. Không sai. Hình tròn con màu đen là thiếu M. Hình tròn trắng là thiếu Dương. Đây là lý do họ nói. Trong M có Dương, trong Dương có M, vậy tứ tượng có phải điểm cuối? Không hề, sau tứ tượng chính là bát quái. Lần lượt, Thái Dương thêm mỗi nghi một loại. Nó sẽ sinh ra càn và đoái. Thiếu Dương sinh ly và chấn. Thiếu M sinh tốn và khảm. Thái M sinh cấn và khôn. Có nhiều người còn nhìn lên một tinh cầu là một thái cực. Nếu nhìn từ trên cao, nó sẽ là hình tròn. Và thái cực sẽ vẫn được phân chia như cũ. Lần lượt biến hóa là vô cực, thái cực, lưỡng nghi, bát quái. Đây là một phần trong các bộ võ học tri thức Cổ Phong mua được từ hệ thống. Kiếp trước hắn cũng có nghe sơ qua nhưng cũng không tìm hiểu nhiều. Ngũ hành là có dính dáng đến thái cực. Từ đó Cổ Phong mới kết luận ra, ngũ hành hám thiên quyết vẫn chưa phải bộ công pháp mạnh nhất. Hắn quyết định. Khi hắn đạt đủ sức mạnh, lúc đó chính là lúc công pháp mạnh nhất sẽ sinh ra. Và nó sẽ do chính hắn sáng tạo, dựa trên thứ mà còn thâm ảo hơn. Thứ mà hắn nghĩ đến không phải M Dương hay luân hồi cái gì. Nó chỉ đơn giản là tuần hoàn. Cái này cực kỳ phổ biến ở kiếp trước của hắn. Vật mà ai cũng biết, nhưng không hề hư vô mờ ảo khó hiểu. Vạn vật đều tuần hoàn. Kể cả một tinh cầu hay vũ trụ, tuần hoàn có thể thấy ở bất kỳ đâu. Kể cả ngay cơ thể của chính ngươi. Luân hồi cũng là sự tuần hoàn. Ngũ hành cũng không khác. Cơn mưa tự dưng xuất hiện. Không, nó chỉ là một sự tuần hoàn khác mà thôi. Nghĩ nhiều thì có tác dụng gì? Thất quái hiện giờ cũng sẽ không hiểu. Ta trước tiên sẽ dạy Đường Tam. Các ngươi sau này học từ hắn. Cổ Phong tuyên bố. Tại sao lại chỉ dạy Tam ca? Tiểu Vũ nghi ngờ hỏi. Vì hắn là người có thiên phú và kiến thức về cái này nhất. Cổ Phong nhẹ nhàng nói. Không ngờ Phong ca có thể nhìn ra huyền cơ trong các chiêu thức của ta. Đường Tam ngạc nhiên thầm nghĩ. Đừng tưởng đường môn truyền ám khí thì không có chút liên quan. Như đã nói, Không Hạc Cầm Long là một ví dụ. Đại sư đứng xa kinh ngạc nhìn Cổ Phong huấn luyện Tiểu Tam. Thứ này hư vô mờ ảo, muốn nắm giữ rất khó. Vậy mà người dạy thì cực kỳ am hiểu. Người học thì tiến bộ cực nhanh như đã biết trước. Hắn có thể dám chắc, dạy 6 người còn lại sẽ không dễ đến như vậy. Mọi thứ vẫn suôn sẻ xảy ra. Trong vòng 3 ngày, Cổ Phong một mực dạy Đường Tam. Thất quái bọn họ vẫn đi đại đấu hồn trường như thường lệ. Có lẽ không lâu nữa chính là lúc đối đầu với Hoàng Đấu Chiến Đội. Trong khoảng thời gian này, Cổ Phong cũng rèn luyện kiếm pháp cảnh giới tới trình độ khác biệt. Điều làm hắn giờ khóc giờ cười nhất đó là phong thần kiếm pháp kiếm thế. Ở đại lục này, chỉ cần tỏa ra kiếm thế, Cổ Phong có thể nghiền ép đối thủ cấp 40 trở xuống. Nếu mà ở kiếp trước, có thể chứ sao không? Nhưng không phải đối thủ, mà là đồng minh. Chỉ cần nhìn thấy Yasuo là thôi ao trận sớm. Không thì gánh cục tạ không? 10 cong cả lưng. Có lẽ đây là kiếm thế của Yasuo mà ai nhìn thấy cũng phải cây ết yêu ta ép sợ. Đối thủ vui mừng. Đồng minh khóc thét. Không liên thuyên nữa. Phong thần kiếm pháp. Quỷ hệ đã sắp viên mãn. Sau đó có thể toàn tâm cảm ngộ kiếm đạo trung giải để nâng cao kiếm ý lên giai đoạn tiếp theo. Cách chương.